Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện căn bệnh mang tên em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Phần 10. Có một số chuyện một khi đã nói ra rồi thì sẽ bớt đi rất nhiều sự nghi ngờ vừa vụng trộm vừa cẩn thận. Thời Niệm Niệm đi rửa hoa quả mua hôm qua, đặt vào một cái đĩa đơn giản, cắm một cái nĩa nhỏ lên rồi bưng vào phòng khách. Giang Vọng vẫn còn đang ngồi một chỗ cầm máy tính đọc tài liệu. Đây vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh đấy, Thời Niệm Niệm nói, nâng má nhớ lại thuở trước, lúc anh học cấp 3 toàn ngủ, bài tập cũng không làm tử tế. Đó là hồi lớp 11, giọng Giang Vọng lạnh nhạt. Cô không hiểu gì cơ. Giang Vọng lật tới tờ báo cáo cuối cùng, cầm bút ký tên xuống bên dưới, rồi nghiêng đầu nhìn đĩa hoa quả trong tay Thời Niệm Niệm, há miệng ra. Cô hiểu ý, xiên một miếng dưa hấu đút cho anh. Rất ngọt. Giang Vọng nói, hồi lớp 12 anh học tập rất chăm chỉ, không đi muộn, cũng không ngủ trong giờ học, dạng bài tập nào cũng làm, giống như em vậy, cũng rất mệt. Thời Niệm Niệm ngẩn người, vậy sao? Ừ, anh cười, không tin, thì em hỏi Lưu Quốc Khải đi, lên 12 ông ấy cũng chưa từng mắng anh một lần nào. Nhớ tới Lưu Quốc Khải, Thời Niệm Niệm cũng không nhịn được mà mỉm cười. Buồn cười rồi nghĩ tới điều gì đó lại không cười nổi nữa. Vậy bơi lội thì sao ạ? Thời Niệm Niệm hỏi. Chuyện này đã tồn tại trong lòng cô từ rất lâu rồi. Cuộc phẫu thuật tai trước đây của Giang Vọng thật ra thực hiện rất thành công. Sau đó xuất hiện vấn đề là bởi vì sau phẫu thuật không giữ gìn cẩn thận, không những huấn luyện với cường độ cao, mà anh còn muốn tự dày vò bản thân mình. Lúc đó Thời Niệm Niệm vừa mới rời đi, suốt một đêm anh ngủ không yên, nghỉ ngơi không tốt, ăn uống cũng không ổn. Sau khi giành được tấm huy chương vàng gửi cho Thời Niệm Niệm, thì tai dần dần xuất hiện vấn đề. Cuối cùng chuyện vỡ lỡ vào lần huấn luyện nội bộ đầu tiên của đội tuyển quốc gia, súng tín hiệu bắn, anh nhảy vào nước. Một loạt động tác đều hoàn thành rất tốt, thành tích đứng đầu trong nhóm học viên mới tham gia, mà khi anh nhô lên khỏi mặt nước, cả thế giới chợt trở nên rất tĩnh lặng. Như đang ở dưới nước nghe ngóng âm thanh trên bờ. Anh nhìn thấy huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đứng ở kia rất hưng phấn nói cái gì đó, miệng mở ra đóng vào, nhưng anh căn bản không nghe thấy gì. Cái cảm giác hoàn toàn không nghe thấy gì như thế là lần thứ hai, sự tĩnh lặng triệt để vừa khó chịu vô cùng lại vừa quái lạ. Sau đó lại tới bệnh viện làm kiểm tra, việc đột ngột không nghe thấy gì không khỏi liên quan tới chuyện làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật lành mạnh, sẽ chuyển biến tốt hoặc hồi phục lại bình thường, nhưng không thể tiếp tục bơi được nữa. Lại sau đó, Giang Thân xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, nằm viện rất lâu, sau khi xuất viện tính tình càng thêm nóng nảy, Giang Vọng chỉ đi thăm một lần, rồi không đi tiếp nữa. Mà cái người gọi là mẹ kế của anh kia cuối cùng cũng chịu hết nỗi Giang Thân, mang theo con gái đi mất. Bắt đầu lên 12, Giang Vọng từ bỏ bơi lội, quay về trường chuẩn bị thi đại học. Con người luôn phải có mục tiêu cố gắng, thì mới có thể vượt qua được những đêm dài đằng đẵng. Anh bỏ tinh thần và sức lực vào chuyện học hành. Tất cả mọi người đều nói anh cố gắng. Thật ra chỉ có mình Giang Vọng biết rằng rất nhiều thứ bản thân làm là vô ích. Đi làm một ít đề bài đã nắm chắc từ lâu một cách máy móc, thậm chí là hai đề bài giống nhau như đúc. Còn có rất nhiều lúc, anh ngẩn ra nhìn tấm ảnh chụp chung của mình và Thời Niệm Niệm trong ngăn kéo kia. Tấm ảnh đó là hình hai người cầm bằng khen đạt giải nhất cuộc thi vật lý cùng chụp chung. Cô gái tươi cười dịu dàng ấm áp, có chút ngại ngùng, mặc đồng phục chỉnh tề. Là dáng vẻ mà rất nhiều người sẽ nghĩ tới khi nhớ về những năm tháng thanh xuân. Nói thật thì, về việc từ bỏ bơi lội, cũng đã từng không cam lòng, nhưng dần dần cũng buông được. Có lẽ là đã giành được huy chương vàng, cũng đã đưa huy chương vàng cho Thời Niệm Niệm rồi, nên đã không còn cố chấp nữa. Có lẽ khao khát một thời đã từng là bơi lội, nhưng sau khi gặp Thời Niệm Niệm, niềm khao khát của Giang Vọng lại là cô. Nghe xong, Thời Niệm Niệm không nói gì một hồi lâu, rồi lại gần hôn lên môi anh. Biết được mấy năm nay Giang Vọng chắc chắn đã sống không được tốt lắm, cho dù trong mắt người ngoài anh là thủ khoa Giang và tổng giám đốc Giang nở mày nở mặt, nhưng khi từng chuyện nối tiếp nhau xảy ra trước mặt cô, Thời Niệm Niệm cảm thấy mình đau lòng chết đi được. Cô giơ tay, ngón tay mềm mại áp lên xương tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve, bây giờ còn đau nữa không anh? Không đau nữa, anh nói. Bởi vì động tác vươn về phía trước hôn anh vừa nãy, cô quỳ gối một nửa trên sofa, bây giờ lùi về thành tư thế ngồi xổm. Cô nhìn anh, nói rất nghiêm túc, em học chuyên ngành ở đại học rất giỏi, tuy rằng kinh nghiệm thực tập không hẳn là nhiều, nhưng bình thường cần chú ý điều gì? Kiểm tra bình thường em đều có thể làm được. Cô dịch sang, khẽ mổ một cái lên tay anh, sau này em sẽ chăm sóc tay anh cẩn thận, sẽ không để nó phải đau đớn nữa. Không biết có phải vì cô gái nhỏ vừa mới bị bắt nạt hay không, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, cánh môi vừa ăn hoa quả ướt át, quỳ gối trên sofa, một nửa cơ thể nghiêng về phía đối diện. Xương hông rướng lên trước, ánh đèn cũng bị hàng mi nhỏ nhắn bao trùm, không hiểu sao lại giống như một con hồ ly chưa quá trải đời. Giang Vọng uể oải tựa vào nơi đó, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người cô, bất chợt cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều đáng giá, cô gái mà anh thích và chờ đợi nhiều năm như thế, bây giờ đang ở ngay trước mắt anh. Sáng sớm hôm sau, khi Thời Niệm Niệm tỉnh dậy, thì vẫn còn được người nọ ôm vào lòng. Cô đã quen ngủ một mình, trong một thời gian ngắn vẫn chưa quen ngủ hai người, vì vậy đêm nào cũng đưa lưng về phía Giang Vọng, mà Giang Vọng thì lại ôm eo cô từ phía sau. Khi cô thức giấc chuyện đầu tiên là nhìn giờ, vùng vẫy từ trong chăn vươn tay cầm điện thoại. 9 giờ rưỡi. Cô ngẩn người, sáng hôm nay cô không có tiết, thầy hướng dẫn cũng không sắp xếp việc gì khác, nên tối qua không đặt báo thức, nhưng mà Giang Vọng là người phải đi làm. Giang Vọng khuỷu tay cô khẽ huých ra sau. Anh lại ôm sát cô lần nữa, khuôn mặt cọ sau cổ cô, tiếng nói để lộ một chút biến nhát chưa tỉnh ngủ hổng. 9 rưỡi rồi. Anh không phản ứng ư một tiếng, đây là giọng trần thuật, chẳng có ý định muốn dậy chút nào. Không đi, giọng nói của anh dường như lại khàn hơn một chút, bàn tay gác lỏng lẻo trên eo cô, ngủ thêm một lúc, đừng lộn xộn. Thời Niệm Niệm ngỡ ngàng mở to mắt, rồi lại nằm về. Rồi lại chậm chạp phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của Giang Vọng, vành tay hơi đỏ lên. Giang Vọng nhìn thấy sự biến đổi màu sắc trên gương mặt cô, cười hỏi, nghe hiểu à? Cô không trả lời, ngược lại ngẩn ngơ nhìn Giang Vọng. Đây là lần đầu tiên khi cô mở mắt thì được thực sự nhìn thấy Giang Vọng, cũng vừa mới tỉnh dậy, tóc hơi rối, đôi mắt luôn sắc bén như đầm sâu, cũng chưa tỉnh táo. Trên người có mùi sữa tắm dễ ngửi loáng thoáng sau một đêm trôi qua. Loại cảm giác này thật sự là rất tốt. Tuy rằng vẫn chưa thích nghi được với việc sống chung sau khi đăng ký kết hôn nhanh như vậy, nhưng cái cảm giác khi thức giấc lại có thể nhìn thấy Giang Vọng khiến cô vừa tỉnh, thì trong lòng cũng. Sao, đoạn này chắc tác giả viết sót. Cho đến khi ngón trỏ của Giang Vọng vén áo cô lên một chút, thì Thời Niệm Niệm mới phản ứng lại được. Cái áo mà cô gái nhỏ mặc hơi thiên về kiểu dáng búp bê, nhìn rất đáng yêu, đầu ngón tay anh chạm vào một bên cổ cô, nhếch môi nói, để lại dấu rồi. Sự nhẫn nại duy nhất mà Giang Vọng dành cho cô chính là không thực hiện cái bước mang tính thực tế cuối cùng kia. Những chuyện khác thì gần như có thể làm đều đã làm, chuyện nên làm cũng đã làm cả. 2. Trước đây Thời Niệm Niệm thực sự không nghĩ rằng Giang Vọng lại như thế, tuy rằng trước kia anh cũng sẽ nói lời thô tục, nhưng cũng không trắng trợn như bây giờ. Mà đồng thời ở công ty, về việc lần đầu tiên Tổng Giám Đốc Giang trốn việc không lý do từ lúc tiếp quản công ty cho tới nay, khiến mọi người bàn tán rầm rộ. Từ lúc Giang Vọng đi công tác về, bọn họ vừa mới giải quyết một dự án lớn, bây giờ cả công ty đều thoát khỏi trạng thái không phải người, vô cùng hài hòa ấm áp. Mà tiếng hóng hớt trong nhóm chat công ty cũng rục rịch lòi ra, mới sáng sớm mà mọi người trong nhóm đều đã sôi nổi bàn về chuyện này. Tôi thật sự không ngờ được, chẳng phải Tổng Giám Đốc Giang có tiếng là không gần phụ nữ hay sao, sao lần này gặp nạn thảm thế. Cuối cùng thì, Tổng Giám Đốc Giang có người đẹp làm ấm giường cuối cùng cũng biến thành một tên hôn quân, từ đó vua không còn ra ngự triều sớm nữa rồi. Sao, một câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Tổng thử quân vương bất tảo triều, từ đó vua không còn ra ngự triều sớm nữa. Vương triều Giang thị của chúng ta sẽ không sụp đổ như thế chứ. Sau đó khiến đám con dân chúng ta gào khóc ăn xin dìu già dắt trẻ đi tìm một hiền quân khác sao. Bữa nay là vua không ngự triều sớm, tôi cảm thấy không lâu nữa sẽ là phóng hỏa hí chư hầu. Sao, truyền thuyết kể rằng Bao Tử là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, chư vương mê say nàng, nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười. Nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, chu Âu Vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu, rồi gây họa làm mất cạo kinh. Việc nhà chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điện tích nổi tiếng này được gọi là phóng hỏa hí chư hầu, Fen Hu Si Yu Hầu. Tuy rằng tôi đã bắt đầu cảm thấy run rẩy thay cho cái cần câu cơm của tôi, nhưng tôi vẫn muốn dùng một giọt máu cuối cùng gào thét. Tổng Giám Đốc Giang Si Tình thật đúng là đẹp trai. Vậy người đẹp trong lầu vàng được nói tới kia rốt cuộc trông như thế nào vậy? Tò mò thật đấy. Thư ký Triệu ngồi trên tầng 19 trống trải cách vách với văn phòng của chủ tịch, nhìn một chuỗi lịch sử trò chuyện trong nhóm chat công ty. Bùi ngùi tại sao một ông chủ như Giang Vọng lại có một đám nhân viên biết diễn kịch như này chứ? Giang Vọng có mấy người thư ký Triệu là người phụ nữ duy nhất, nhưng mà năng lực làm việc không bằng đám Phương Kỳ bọn họ, chỉ có thể xem như là trợ lý sinh hoạt, quản lý lịch trình thời gian làm việc của Giang Vọng và một ít cuộc gọi, lời mời vân vân. Vốn là sáng nay Tổng Giám đốc Giang có một vài lịch trình, nhưng mà cũng chỉ là một ít bữa tiệc và hoạt động giải trí để duy trì các mối quan hệ không quan trọng lắm. Hôm qua Giang Vọng bảo cô ấy hủy bỏ, xem ra là đã sớm tính toán xong hết để ở bên cô vợ nhỏ xinh đẹp. Sao, Nguyên Văn là nhân mạch, từ nay cổ đại, thì dịch là thân tính, vây cánh, hiện đại dịch là quen biết, mối quan hệ, vây cánh, tùy vào từng văn cảnh. Người có nhân mạch tốt tức là có mối quan hệ với mọi người tốt, quen biết rộng, được lòng người, Grey, Chinese Netizens Stravens. Lại ngủ thêm một lát rồi mới dậy, hai người cùng đứng trước bồn rửa mặt. Giang Vọng rửa mặt xong trước, vỗ đầu cô nói, anh xuống dưới tầng trước nhé. Kể từ khi Thời Niệm Niệm vào ở, thì bữa sáng trong nhà đều có người chuẩn bị. Trước đây Giang Vọng không ăn sáng, cũng không có thời gian ăn, làm việc đến mức tối tăm mặt mũi. Bữa sáng đã được đặt trên bàn ăn từ lâu, Thời Niệm Niệm đã ở nước ngoài nhiều năm vậy rồi, nhưng vẫn thích đồ ăn Trung Quốc, hai bát sữa, một phần sủi cảo và bánh bao nhân gạch cua, trứng cuộn thập cẩm, còn có một bát chè khoai dẻo. Giang Vọng đưa tay xuống bàn ăn thử, vẫn còn nóng. Sáng nay anh vừa mới tắm, rất hưởng thụ một buổi sáng như này, tóc chưa sấy, áo ngủ cũng buộc lỏng lẻo, cả người đều lộ ra vẻ lơ đãng. Chuông cửa vang hai tiếng. Giang Vọng đi dép qua, mở cửa thì nhìn thấy Phạm Mạnh Minh. Phạm Mạnh Minh rất chi là kích động chui vào trong, ai sáng nay em tới công ty anh một chuyến mà anh lại không ở đó. Giang Vọng, có chuyện gì? Phạm Mạnh Minh cứ hết nhìn đông lại nhìn tây cả căn phòng. Em nghe người trong công ty anh nói, nhà anh nuôi một cô nhân tình, chuyện này là thật hay giả vậy? Giang Vọng nhíu mày, không trả lời. Phạm Mạnh Minh nhìn hai đôi đũa trên bàn ăn, thì hiểu ngay lời đồn kia là thật. Khi cậu ta mới nghe người trong công ty nói Giang Vọng nuôi một cô nhân tình trong nhà, thì đập bàn nói, tuyệt đối không thể nào. Phạm Mạnh Minh tốt nghiệp xong cũng là một người rảnh rỗi. Mẹ cậu ta sắp xếp cho cậu ta mấy chuỗi cửa hàng, đăng ký một cái tên. Những người thuộc công ty của Giang Vọng rất thân thiết với cậu ta, hơn nữa nói chuyện cũng sẽ không kiêng dè. Bọn họ chỉ ra các kiểu dấu hiệu kỳ lạ với cậu ta, tất cả đều chứng thực rằng Giang Vọng thật sự đã bước ra khỏi mối tình với Thời Niệm Niệm lúc trước, lại còn cấp tốc sắp xếp một người đẹp trong nhà, hiệu suất rất cao. Phạm Mạnh Minh cảm thấy thổn thức, ban đầu cậu ta cũng không nghĩ rằng Giang Vọng lại thích Thời Niệm Niệm đến thế. Sau đó Thời Niệm Niệm đi được hơn một năm. Buổi tối hôm đó, sau khi thi đại học xong, Giang Vọng đánh người ở quán bar, thì cậu mới hiểu được cái người này căn bản vẫn chưa quên được cô gái nhỏ người ta. Cậu ta cũng không hiểu được nguyên nhân Giang Vọng chưa bao giờ liên lạc với Thời Niệm Niệm, cũng chưa bao giờ đi tìm cô là gì, chỉ bùi ngùi cái người này cũng quá con mẹ nó si tình, đúng là hòn vọng thê mà. Giang Vọng thấy cậu ta nhìn chăm chăm bữa sáng đến ngẩn ra, thì đạp cậu ta một cước, giọng lạnh nhạt, không phải cho cậu ăn đâu. Phạm Mạnh Minh cảm thán thời thế thay đổi rồi, cuối cùng cậu ta cũng đã bị thất sủng, đây là có người nào trong nhà hạ Tổng Giám đốc Giang. Giang Vọng nhìn cậu ta không nói gì, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn. Đây là ngầm thừa nhận, Phạm Mạnh Minh ngồi xuống ghế, đúng là thật rồi, ban đầu em còn không tin đâu đấy, nhưng mà cũng tốt, anh lại chờ đợi như thế nữa, cũng không phải là cách, có thể lại có một người mình thích là chuyện tốt. Giang Vọng cứ lẳng lặng nhìn cậu ta phát biểu cảm nghĩ. Đầu cầu thang vang lên một vài âm thanh, Giang Vọng ngẩng đầu, thấy Thời Niệm Niệm ra khỏi phòng ngủ. Rõ ràng là Phạm Mạnh Minh cũng nghe thấy, trợn to mắt vẻ không tin nổi, rồi mới nhớ ra là bữa sáng vẫn chưa được đụng tới, vậy thì đương nhiên là người chị dâu mới của cậu ta vẫn đang ở nhà. Cậu ta ngồi ở mép bàn, Thời Niệm Niệm đang đứng trên cầu thang không nhìn tới chỗ này được. Giang Vọng, cặp của em để ở phòng khách hả? Giang Vọng tỉnh bơ liếc Phạm Mạnh Minh một cái, lại tới sofa nhìn, ở đây. Chuyện này quả nhiên y chang những gì mọi người nói, lại còn ra tay với một học sinh, quá không phải người rồi. Phạm Mạnh Minh khiếp sợ nghĩ, rồi chợt cảm thấy bất thường, âm thanh này hình như nghe hơi bị quen. Giống như là giọng của em Thời. Nhưng mà sao lại không nói lắp nữa rồi?

Cô nói với Giang Vọng một tiếng, lấy di động của mình tìm điểm du lịch, rồi lấy di động của Giang Vọng tra vé máy bay, quốc khánh được nghỉ 7 ngày, có thể tới nơi nào xa một chút hơn là những địa điểm thu hút khách du lịch. Cô nằm bò ra giường, tay chống cằm xem, ánh mắt chợt tạm dừng. Cô nhấp vào lịch sử ghi chép vé máy bay của Giang Vọng, hai cái đầu tiên chính là vé máy bay khứ hồi từ Bắc Kinh tới thành phố cô ở tại nước ngoài. Cô ngẩn người, ngón tay run rẩy trượt xuống, không chỉ có mỗi cái đó, mà còn có rất nhiều, cả cơ thể cô bị sự khiếp sợ tột cùng đánh trúng. Căn bản không kịp phản ứng mà đi đếm xem rốt cuộc là Giang Vọng đã đi tìm cô bao nhiêu lần. Chuyến sớm nhất là 8 giờ 45 phút, còn có 10 giờ, 20 giờ. Mấy năm nay thời Niệm Niệm đã nhìn không biết bao nhiêu lần, mỗi một chuyến bay đều có thể nhanh chóng nhớ kỹ, nhưng cô vẫn không thể quay về. Tới bây giờ, khi nhìn thấy những mã chuyến bay mà cô cực kỳ quen thuộc xuất hiện trong di động của Giang Vọng. Anh đã từng tới tìm cô. Giang Vọng tắm xong ra khỏi phòng tắm thì thấy cô gái nhỏ gục đầu xuống, đôi mắt cố gắng mở to, không muốn để nước mắt chảy ra. Anh sửng sốt, nhìn thoáng qua màn hình di động trong tay cô. Sao vậy em? Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nhẹ nhàng. Thời Niệm Niệm lấy tay đè lên mắt, vô cùng nghẹn ngào nói, anh đã từng tới tìm em. Đúng vậy, anh mỉm cười với vẻ không quan tâm, giơ tay lau đi nước mắt của cô, đi xem có phải ở nơi đó cục cưng của anh vẫn có thể đứng nhất hay không. Tác giả có lời muốn nói, mong là đừng có khóa nữa. Trước tiên cứ giữ lại bạn gái tương lai của anh trai hứa đã. Hết chương 57. Lịch trình công tác sau này của Giang Vọng đều do trợ lý phụ trách, vì thế trong di động của anh Tràng là ghi chép được lưu lại khi đi tìm Thời Niệm Niệm. Bọn họ ngầm tuân thủ giao hẹn trước khi chưa thể trở về thì không liên lạc, cũng không gặp mặt, là vì trữ đông tình cảm, đặt ở một nơi tương đối an toàn, nhưng Giang Vọng thật sự có chút không chịu được. Lần đầu tiên đi là không lâu sau khi giành được tấm huy chương vàng đầu tiên, Giang Vọng gửi tấm huy chương vàng đi. Trái tim run rẩy tựa như cũng bị cất vào trong cái hộp giấy kia luôn vậy. Anh thơ thẩn 2 ngày, rồi không nhịn nổi, lần đầu tiên mua vé máy bay tới thành phố của Thời Niệm Niệm. Mặc dù trong lòng anh biết rõ rằng trong hoàn cảnh này, cho dù có gặp mặt, thì cũng là đang tự tra tấn chính mình. Thời Niệm Niệm hỏi, vậy anh có nhìn thấy em không? Giang Vọng ngước mắt lên, nhếch môi, không. Lúc ấy cô ở trong một nhà trọ thuộc tiểu khu, Giang Vọng canh ở nơi đó cả đêm. Có rất nhiều người châu Á, anh đều nhìn kỹ những người tóc đen từng đi ra, không nhìn thấy Thời Niệm Niệm. Trên máy bay anh đã nghĩ rất nhiều về việc, nếu nhìn thấy Thời Niệm Niệm, thì phải làm sao đây, nên nói những gì, liệu có thể hôn một cái, ôm một cái hay không. Cuối cùng quyết định chỉ đứng từ xa liếc nhìn một cái là được rồi, nhìn một cái xem cô sống có tốt không. Khó có khi anh được ngủ một giấc ngon trên máy bay, mơ thấy vào một tối của ngày trước, cô gái nhỏ mỉm cười nhìn về phía anh. Ánh mắt trong veo gần sóng, mềm mại chui vào lòng anh, cái trán đập vào ngực anh, ngượng ngùng nói, muốn ôm. Kết quả căn bản là không nhìn thấy. Sau đó anh lại đợi thêm 2 ngày, đi dạo ở nơi đó, ngồi tàu điện ngầm ở nơi đó, tới cửa hàng tiện lợi đối diện đường, khắc ngã tư đường vào đầu. Chỉ để sau này, khi nhớ tới Thời Niệm Niệm, thì có thể tưởng tượng ra mỗi ngày ở nơi đó của cô như thế nào một cách rõ ràng hơn. Khóe mắt Thời Niệm Niệm đỏ lên, giơ tay vuốt tóc anh. Ôm gáy anh, cúi người ôm anh, em đã không biết. Không biết rằng anh đã đi tìm em, cũng không biết rằng, thì ra bản thân vẫn luôn được nhớ thương. Anh ừ một tiếng, không nói chuyện này nữa, đã chọn được chỗ chơi nào chưa? Thời Niệm Niệm lắc đầu, vẫn chưa thoát khỏi được cảm xúc vừa rồi, cũng không nghĩ ra được là đi đâu chơi. Còn một thời gian nữa là đến Quốc Khánh, vì vậy chuyện này tạm thời gác lại, Giang Vọng sợ cô lại khóc nữa, nên dỗ cô đi tắm rồi ngủ. Trong chăn, Thời Niệm Niệm nhích sang ôm eo anh, đỉnh đầu sượt qua cằm Giang Vọng, nói nghiêm túc, sau này em sẽ không như thế nữa. Giang Vọng ôm cô, thoáng mỉm cười, lòng ngực rung lên, bây giờ em, mà còn như thế nữa, thì anh sẽ bắt em về, cột vào nhà. Thật ra hai người bọn họ đều rất bận rộn, ngày nào Giang Vọng cũng có công việc, và những cuộc họp chưa giải quyết xong, Thời Niệm Niệm sáng, thì đi học, chiều thì lại bị thầy hướng dẫn gọi tới bệnh viện trực thuộc hỗ trợ khám bệnh. Sau khi kết thúc thì quyết định cùng Giang Vọng đi tìm Hứa Ninh Thanh. Cô quay về lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa gặp Hứa Ninh Thanh. Thật ra là có tới nhà cậu mấy lần nhưng chưa từng gặp hắn, lại bởi vì chuyện trường học nên vẫn luôn gác lại. Sau khi cô ra nước ngoài, thật ra Hứa Ninh Thanh có tới thăm cô vài lần, chỉ gặp mặt ăn bữa cơm. Tính tình của Hứa Ninh Thanh lười biếng hơn Giang Vọng. Thật ra bản chất của Giang Vọng vẫn là người rất nghiêm túc. Lúc thả lỏng thì mới có thể để lộ vẻ lơ đãng lưu manh hư hỏng. Còn Hứa Ninh Thanh thì giống hệt như tên vương gia vô dụng nghe người ta đàn hát mỗi ngày trong phim cổ trang. Khi hắn tới tìm thời Niệm Niệm thì cũng không chuyện trò âu sầu như khi mở tới. Chỉ đơn giản là đến thăm một cái, mang chút đồ ăn cho cô, tới nhà hàng ba sao ăn bữa cơm. Hắn coi như đang đi du lịch, tự tới thăm tự đi chơi mấy ngày rồi về nước. Hứa Đinh Thanh mở cửa nhìn thấy hai người, mày nhướng lên, cuối cùng thì cũng nhớ tới anh rồi. Thời Niệm Niệm mỉm cười đi vào, hắn mặc đại một cái áo sơ mi trắng, bên dưới là quần mặc ở nhà, tóc mái rủ xuống, dẫn hai người vào nhà, còn mình thì ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc, hộp thuốc bị ném trở lại bàn trà, dáng ngồi biến nhát lại là một dáng vẻ yên tĩnh xinh đẹp. Sao, Thanh Phong Tệ Nguyệt, ẩn dụ cho sự yên tĩnh và xinh đẹp, grey.baike.baideo.com. Hắn búng tàn thuốc, giọng lặng nhạt trò chuyện, về một lần cũng không tới tìm anh em, mà đã đi tìm bạn trai em rồi. Trước đó Hứa Ninh Thanh đã nghe Phạm Mạnh Minh líu ríu nhắc tới chuyện bản thân nhìn thấy Thời Niệm Niệm ở nhà Giang Vọng. Giang Vọng suy một tiếng, tìm cậu làm gì? Em rể à, hắn cười nhìn sang, trước mặt anh vợ của cậu, thì chú ý thái độ chút đi. Thời Niệm Niệm không nhịn được bật cười thành tiếng. Mấy năm nay Hứa Ninh Thanh cũng quản lý không ít chuyện công ty, nhưng mà tính tình hắn lười biếng, ăn chơi vui vẻ vẫn không thể thiếu, trên người mang một loại khí chất quần là áo lược. Em trai em thế nào rồi? Hiếm khi Hứa Ninh Thanh lại hỏi tình huống trong nhà cô. Thời Niệm Niệm nói, đã tốt hơn nhiều so với trước kia rồi ạ, nhưng khỏi bệnh hoàn toàn thì không có khả năng lắm, vẫn rất kỳ quái, nhưng mà sẽ không hét lên bừa bãi. Hứa Ninh Thanh ừ một tiếng, thở ra một ngụm khói, rồi lại ngồi thẳng dậy đưa hộp thuốc tới trước mặt Giang Vọng. Anh hất cằm về phía Thời Niệm Niệm, tôi không hút. Được đấy, Hứa Ninh Thanh bật ngón cái với Thời Niệm Niệm, bây giờ đã cai thuốc rồi. Cũng không phải, tai anh ấy không được tốt lắm, Thời Niệm Niệm nói, ăn uống gì đấy phải thanh đạm một chút mới tốt. Hứa Ninh Thanh mỉm cười, định khi nào thì kết hôn. Đã đăng ký kết hôn rồi, Giang Vọng tự động hiểu kết hôn là hôn lễ, tay cầm ngón tay Thời Niệm Niệm nghịch, cô ấy cảm thấy bây giờ còn sớm, chờ sau tốt nghiệp đã. Vừa dứt lời thì cửa bị mở ra từ bên ngoài, một cô gái vác bản vẽ đi vào, quần áo trên người bị các loại thuốc màu ma sát làm bẩn, cô ấy quen cửa quen nẻo cúi đầu thay giày, chờ đến khi ngước mắt lên phát hiện trong phòng còn có người khác thì ngẩn ra. Khéo vậy chị gái, cô ấy cười chào hỏi Thời Niệm Niệm một tiếng. Buổi dạ tiệc hôm qua Hứa Ninh Thanh không đi, cũng không biết hai người quen biết như thế nào, hắn ngạc nhiên nhướng mày, còn chưa kịp hỏi gì, thì Thường Lê đã bay về phía này như một cơn gió. Anh sao lại hút thuốc thế? Thường Lê ngã người vào lòng Hứa Ninh Thanh. Cậu chủ nhà họ Hứa cực kỳ lạnh lùng vô tình gạt cô gái trên người mình ra, quỷ con, người cháu bận hết cả, không biết chú có thói ở sạch sao? Thường Lê lườm hắn, không để ý tới, tiếp tục dựa vào bên cạnh người hắn, giơ tay vẫy với Thời Niệm Niệm đang ngồi phía đối diện, cười rất ngọt ngào. Ở chưa được bao lâu thì Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đã đứng dậy đi mất, tất cả mọi người đều quen biết, Hứa Ninh Thanh cũng lười tiễn. Lúc ra khỏi cửa thì chợt nghe thấy Thường Lê hỏi Hứa Ninh Thanh, anh quen chị gái kia hả? Hứa Ninh Thanh gãy tàn thuốc, nghiền ngẫm nhìn cô nàng, anh cái gì mà anh, bây giờ tiếng chú cũng không gọi. Có lễ phép không hả? Hai người lái xe ra ngoài ăn cơm. Sắc trời đã sắp tối sầm, trên đường dòng xe như nước chảy, Giang Vọng dừng xe xong rồi đi ra cùng Thời Niệm Niệm. Gió đêm lành lạnh, phả vào người rất thoải mái, mang theo chút hơi nước ẩm ướt của mùa hè. Trên cây có tiếng ve, lần đầu tiên Thời Niệm Niệm nhìn thấy Giang Vọng chính là vào thời điểm như thế. Ăn xong đi ra thì Thời Niệm Niệm nhận được một cuộc điện thoại, là cuộc gọi vượt đại dương, mẹ gọi tới. Chờ chút nhé, Thời Niệm Niệm cầm đồ trên tay đưa cho Giang Vọng sách, lấy di động ra nghe máy. Trong quá trình trò chuyện cũng không thấy cô nói gì, dạ vài tiếng, con nói được ạ. Giang Vọng đứng bên cạnh cô cũng không nghe ra được cô đang nói gì, rất nhanh đã cúp máy. Anh cụp mắt nhìn cô, trái lại cũng không có vẻ gì là buồn bã. Sau này anh cũng nắm được tình hình trong nhà Thời Niệm Niệm, khó mà hiểu được tại sao một người có tính cách như Thời Niệm Niệm lại có thể có người không thích. Nói gì vậy? Anh lên tiếng hỏi rất thoải mái. Thời Niệm Niệm cũng trả lời rất thoải mái. Cũng không có gì ạ. Chỉ là nói với em một tiếng là đã gửi hết sách ở bên kia về đây cho em rồi mà thôi. Sách chuyên ngành của bọn em ấy mà. Nhiều lắm. Gửi về nhà sao? Không phải, lúc ấy Hứa Thục hỏi cô địa chỉ thì Thời Niệm Niệm do dự, lấy địa chỉ của trường ạ. Vậy sau khi gửi tới rồi thì em đừng tự đi lấy, để người khác đi giúp em. Thời Niệm Niệm mỉm cười, dạ một tiếng. Hai người tay trong tay đi ven đường, phía trước chính là phố đi bộ. Thời Niệm Niệm còn nhớ trước đây chỗ này có rất nhiều cửa hàng trang sức, bây giờ cũng không thấy những cửa hàng cũ nữa. Rất nhiều cửa hàng mới mở, nhưng mà vẫn rộn ràng như thế. Trên phố đi bộ thì chỗ này là có nhiều học sinh nhất. Trước đây có đôi khi cô cũng sẽ tới đây chơi với Khương Linh. Trên đường có rất nhiều học sinh mặc đồng phục của các trường khác nhau. Thời Niệm Niệm còn nhìn thấy không ít đồng phục của trường trung học số 1 nữa. Bây giờ đồng phục trường đã sửa rồi. Em còn nhớ trước đây của chúng ta là màu xanh trắng, bây giờ đổi thành đỏ trắng rồi. Ừ, anh thờ ơ trả lời, người cũng biến nhát, vuốt ve bàn tay cô từng cái từng cái. Thời Niệm Niệm, nhìn lại còn rất đẹp nữa. Anh nhếch môi, em mặc cái gì nhìn cũng đẹp mà. Vừa mới nói xong, thì phía sau lập tức vang lên một loạt tiếng reo hò bị đè nén. Thời Niệm Niệm quay đầu, nhìn thấy mấy nữ sinh mặc đồng phục cấp 3 đỏ bừng hai má khe khẽ, thì thầm. Thỉnh thoảng lại còn liếc về phía bọn cô. Thời Niệm Niệm. Tình huống này thật ra rất quen thuộc. Trước đây, khi cô và Giang Vọng ở bên ngoài với nhau, cũng có thể gặp tình huống như thế. Không ngờ rằng bây giờ vẫn còn gặp phải. Cô nghiêng đầu quan sát người đàn ông ở bên cạnh. Hôm nay anh không mặc âu phục, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Ánh đèn ở xung quanh rọi xuống, phát họa ra bờ vai rộng và vòng eo gầy ẩn giấu sau lớp quần áo. Lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mặt mày thâm thúy, trải qua sự mài dũa của năm tháng và kinh nghiệm, càng làm người ta rung động hơn cả trước đây. Em mà còn nhìn anh nữa, thì anh sẽ cảm thấy em mưu toan quấy rối anh đấy, Giang Vọng nín cười nói. Thời Niệm Niệm bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn bên kia, thanh âm bay bổng trong gió. Em mưu toan cái gì của anh cơ? Sắc đẹp, anh nói mà mặt không đỏ tim không đập. Cô cười, im lặng 2 giây, Giang Vọng à. Ngừng. Vậy anh mưu toan cái gì ở em? Câu hỏi này đổi một cách hỏi đơn giản dễ hiểu khác, thì chính là vì sao anh lại thích em? Thật ra Thời Niệm Niệm vẫn luôn tò mò về vấn đề này. Trước đây, khi Giang Vọng mới bắt đầu đối xử tốt với cô, thì cô cảm thấy rất kỳ quái. Anh lại luôn nói một vài lời linh tinh với cô, khiến mối quan hệ trở nên vừa kỳ lạ vừa mập mờ. Cô không phải là một cô gái tự tin cho lắm, có lẽ là do gia đình, từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng được chú ý quá nhiều. Hơn nữa, còn có tật nói lắp, cũng từng chịu không ít sự bắt nạt và cười nhạo. Vậy nên khi một người như Giang Vọng thích cô sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Không chỉ có cô, mà thật ra lúc ấy có lẽ mọi người trong trường cũng đều rất giật mình. Hai bài đăng về bọn họ trên T3 của trường Một Người Tiếp Một Người, bây giờ lật lại cũng có thể tìm được. Nếu anh nói anh vừa gặp đã yêu, thì em có tin không? Giang Vọng nói rất bình tĩnh. Hả? Cô sửng sốt. Rồi lại mỉm cười, không tin lắm. Cũng không hẳn, chỉ là từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy rất mới lạ. Giang Vọng ôm vai cô, cười nhạt nói, anh rất ít khi cảm thấy một cô gái nào mới lạ, sau đó thì lại cảm thấy rất đáng yêu. Dường như là nhớ tới Thời Niệm Niệm của khi đó, anh cười, đáng yêu cực kỳ. Thời Niệm Niệm cũng bị anh nói đến nóng cả mặt, chậm chạp nói, em đâu có tốt đến thế. Anh cảm thấy có mà. Tốt đến mức anh vừa liếc mắt một cái, thì đã cảm thấy cuộc đời chìm trong bóng tối khi ấy cũng có mong ước và hy vọng. Tốt đến mức nâng đỡ anh bước từng bước chân phóng khoáng tới bây giờ mà không từ bỏ và sa ngã. Tốt đến mức khi anh nhớ về thời thanh xuân, thì cũng chỉ còn lại sắc màu thuộc về cô. Thời Niệm Niệm dừng bước, anh cụp mắt, giơ tay vuốt tóc cô, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của cô, chậm chạp nói. Anh ấy à, lúc mới bắt đầu theo đuổi em, thì đã từng do dự. Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, trong đêm đen lại mang theo một luồng điện từ tính. Em vừa thuần khiết vừa sạch sẽ. Anh giết người không thành ngồi tù nửa năm, cứ cảm thấy trêu chọc em như thế rất có cảm giác tội lỗi. Ánh mắt anh dịu dàng, nói đến đây thì bất đắc dĩ nhếch môi dưới. Nhưng không có cách nào, anh không nhịn được, nghĩ rằng cho dù thế nào thì cũng lừa người tới tay đã rồi tính sau. Thời Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn anh, đầu quả tim rung lên, chợt tiến lên từng bước một. Giang hai cánh tay ra ôm lấy anh. Giang Vọng hơi khựng lại, rồi xoay người ôm cô, dán vào tai cô thấp giọng nói, lúc ấy anh đã nghĩ, anh mặc kệ liệu em có dần nhún tội ác hay không, em đều thuộc về anh. Không có tội, cô ấp a ấp úng khẽ giọng nói trong lòng anh, không có tội đâu, Giang Vọng, anh cực kỳ tốt, anh là người kiên định nhất, cũng là người lương thiện nhất mà em từng gặp, anh vẫn luôn tốt như thế, có đôi lúc khiến em cảm thấy được anh thích làm em rất, không biết phải làm sao. Trên thế giới này tội ác rất nhiều, nhưng đa số những tội ác thực sự đều ẩn sâu bên trong chứ không lộ ra ngoài. Có một bộ phận người chưa từng thực sự đối mặt với tội ác chân chính, vậy nên mới có thể phát triển theo phương hướng đúng đắn. Mà cũng có một vài người biết tới tội ác, hơn nữa từng bước lún sâu vào vũng bùn, cuối cùng hóa thân thành tội ác. Nhưng Giang Vọng thì khác, anh có sự kiên định dịu dàng nhất thế giới này, anh đã từng gặp, cũng đã từng trải qua nhiều tội ác và gian khổ, nhưng anh chưa từng để bản thân sa ngã. Anh vẫn xuất sắc như cũ, khiến tất cả mọi người không thể rời mắt. Anh là chàng trai đứng trên bục nhận thưởng cầm tấm huy chương vàng sáng lấp lánh, cũng là thủ khoa khối khoa học tự nhiên với số điểm cao nhất trên bảng vàng, lại còn là tổng giám đốc Giang được người khâm phục tột cùng. Anh vẫn luôn tốt đẹp như thế. Giang Vọng khàn giọng mỉm cười, đang trong tư thế ôm hiện tại, thì nghiêng đầu hôn một cái lên sườn cổ cô. Khi anh mới ra tù, thì đã từng nghe rất nhiều tiếng bàn tán, tất cả mọi người đều chuyện trò rất hăng say về vụ việc năm đó của anh. Bọn họ nói anh là kẻ điên cầm dao đâm người, trên mạng lan truyền tấm ảnh anh đỏ mắt hai tay dính máu trong một khoảng thời gian rất dài, mọi người vừa sợ hãi, đồng thời lại cảm thấy kích thích và hưng phấn. Chỉ có Thời Niệm Niệm là nhìn anh một cách thẳng thắn thuần túy, không có sự tò mò và quan sát, đưa cho anh một miếng băng dán cá nhân hình con gấu. Cũng là cô, ôm lấy anh trên khán đài của sân thể dục, khẽ giọng hỏi vậy, còn anh có sợ không? Là cô cố gắng, không trúc trắc, lại còn nghiêm túc nói với anh, sau này em sẽ đối xử tốt với anh. Xung quanh là người đến người đi tấp nập trên con phố đi bộ, ánh đèn nơi cửa hàng soi sáng một vùng, Giang Vọng ôm mặt cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Niệm Niệm của anh, bất chợt xuất hiện trong sinh mệnh của anh như thế, cũng đủ trở thành vọng tưởng của anh, khiến anh nhớ mãi không quên cả một đời. Tổng giám đốc Giang, ở bên cạnh chợt vang lên một giọng nam lớn tuổi. Anh buông Thời Niệm Niệm ra, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Trần Thanh đang đứng bên cạnh, người giáo sư già tính tình kỳ quặc bị rất nhiều học trò phàn nàn lúc này đang đẩy xe lăn. Người ngồi chính là vợ ông, tóc hoa râm, nhưng mà tuổi tác có lớn cũng không che lấp được phong thái của người trí thức trên người bà. Giọng Giang Vọng thấp xuống, giáo sư Trần ạ. Thời Niệm Niệm rõ ràng là ngẩn cả người, hoàn toàn không đoán được lại có thể gặp phải thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của mình ở chỗ này. Trần Thanh cũng đã chú ý tới cô ở bên cạnh Giang Vọng, có hơi giật mình nhìn sang. Thời Niệm Niệm thở dài trong lòng, hơi cong lưng xuống, em chào thầy ạ. Giang Vọng khựng lại. Hai người các em biết nhau hả? Trần Thanh nói, cũng trùng hợp thật đấy. Giang Vọng mỉm cười, hào phóng giải thích, là bạn gái tôi, không ngờ lại là học trò của thầy. Trần Thanh gật đầu, cúi người xuống bên tai vợ giới thiệu hai người, bỗng nhiên, ông nhíu mày, nhớ tới điều gì đó, rồi hỏi Thời Niệm Niệm, lần đầu tiên khi em tới bệnh viện tìm tôi chẳng phải đã từng gặp rồi sao, sao lần đó lại không nghe thấy em nhắc tới vậy? Hết chương 58, Thời Niệm Niệm á một tiếng, khi đó cô vừa mới quay về, vẫn chưa biết phải đối mặt với Giang Vọng như thế nào. Tính tình Trần Thanh vốn lạnh nhạt, cũng chỉ là nhớ tới, nên tiện miệng hỏi, thấy Thời Niệm Niệm ngẩn ra, thì cũng có thể hiểu được đại khái khúc mắc trong đó, nhanh chóng phất tay rồi đẩy xe lăn đi mất. Giang Vọng giơ tay véo mặt cô, giọng hơi trầm, chuyện khi nào thế hổng? Thì là, lúc anh tới chỗ giáo sư Trần kiểm tra trước đây, ngày đó em mới về nước, cũng tới bệnh viện tìm ông ấy. Giang Vọng nhướng mày, cái người mặc áo blouse chính là em hả? Ngừng. Lúc đi vào thì Giang Vọng có nhìn thấy một bóng lưng, nháy mắt chợt giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng lại được rằng Thời Niệm Niệm không thể nào xuất hiện ở chỗ này được, vì vậy lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Mấy năm nay anh đã từng nhìn thấy một vài bóng lưng tương tự, cũng lần lượt thất vọng, dần dà ngay cả dũng khí đi lên trước nhìn xem cũng chẳng còn nữa. Lại không ngờ rằng, thì ra đó mới là lần đầu tiên anh gặp lại Thời Niệm Niệm. Anh khẽ thở một hơi, cô nhóc vô lương tâm, cũng không biết tới tìm anh. Lúc em trở về có định đi tìm anh, ở bệnh viện đột ngột nhìn thấy anh em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết nói thế nào với anh, cũng không biết. Cũng không biết rốt cuộc anh có còn thích em nữa hay không. Thời Niệm Niệm khẽ nhíu mày, không tiếp tục nói chuyện này nữa, hơn nữa lúc đó chẳng phải báo chí còn đang nói về anh và Thịnh Hướng Vãn sao. Hôm đó em cũng nghe thấy trợ lý nhắc tới cô ấy với anh, nên em không dám nói. Giang Vọng nhớ lại chuyện ngày đó, Cho tới giờ anh chưa từng có gì với Thịnh Hướng Bảng, cũng không nghĩ rằng Thời Niệm Niệm lại có thể từng do dự bởi vì Thịnh Hướng Bảng. Giang Vọng, không tin anh à? Cũng không phải, cô chậm rãi đáp, đã lâu không gặp ấy mà, có hơi luống cuống. Giang Vọng nở nụ cười, anh chờ em cũng sắp chờ đến phát điên lên rồi. Từng ngày trôi qua, rất nhanh đã tới Quốc Khánh, Thời Niệm Niệm còn tới hỏi Hoàng Giao chỗ nào thú vị. Trước đây, khi Hoàng Giao tốt nghiệp, thì có đi du lịch với bạn cùng phòng. Bốn người tới Ba Tay Gia chơi, bảo là có chút thông dong, thích hợp để thả lỏng. Vốn là cô và Giang Vọng quyết định không đi đâu cả, sau rồi vẫn đi, hơn nữa khoảng cách không xa, thích hợp chơi một tuần. Vừa ra khỏi sân bay là lập tức đối diện với làn gió nóng mang hương vị biển cả. Thời Niệm Niệm ăn mặc gọn gàng đơn giản, áo ngắn tay màu trắng và quần bò, buộc đuôi ngựa, cái cổ trắng nõn tinh tế, bên mép áo có mấy dấu đỏ đã rất nhạt, gần như không nhìn ra được. Cô ngủ một giấc trên máy bay, vẫn chưa ngủ đủ, lúc này vẫn còn hơi choáng váng, hít mắt rồi dụi. Một tay Giang Vọng ôm bả vai cô, kéo người vào lòng mình, vuốt tóc cô, giọng trầm thấp ấm áp, tới khách sạn ngủ một lát trước nhé. Trước Quốc Khánh có một môn thi, môn đó không giống với chương trình học hệ chính quy của Thời Niệm Niệm, kiến thức cần học rất nhiều. Trước đó có vài ngày cô gần như đều phải học tới rạng sáng, bây giờ chợt buông lỏng, nên càng dễ dàng sa lầy. Cô mơ màng gật đầu, dạ một tiếng. Lúc tỉnh lại lần nữa, thì đã ở trong phòng ngủ của khách sạn, cô dụi mắt ngồi dậy, không tìm thấy Giang Vọng, vì thế xuống giường xỏ dép đi ra ngoài phòng ngủ tìm. Khách sạn họ ở có một cái ban công lớn, chính là bể bơi lộ thiên, dõi ra ngoài thì có thể nhìn thấy biển, thời tiết rất đẹp, biển xanh trời biếc, có thể nhìn thấy khách du lịch nhàn nhã đi dạo trên bờ cát. Thời Niệm Niệm tìm thấy Giang Vọng ở bên cạnh bể bơi, chắc là anh vừa mới tắm, mái tóc đen ướt sũng, khoác chiếc áo ngủ rộng rãi lỏng lẻo, dây đai cũng không buộc cẩn thận, lộ ra khoảng lớn ngực và xương quai xanh, dưới ánh mặt trời chợt lóe, ngón tay kẹp điếu thuốc, cổ tay hạ xuống, để hờ trên tay vịn. Thời Niệm Niệm đẩy cửa ra ngoài, Giang Vọng quay đầu thấy cô, thẳng người lên dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, lại nói, tỉnh ngủ rồi à? Dạ, cô đi sang. Giang Vọng ôm lấy eo cô, để cô ngồi luôn lên đùi mình, một tay đặt lên đùi cô tỉ mỉ vuốt, người dựa ra sau, lại hỏi, bài vở nặng như thế, không mệt sao? Vẫn ổn à, chỉ là trước kỳ thi sẽ hơi bận, cô rất ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, trên mặt vẫn còn dấu vết vừa mới tỉnh ngủ. Bây giờ ngủ đủ rồi hả? Cô gật đầu, ngừ. Hai người thu xếp một chút, rồi ra bờ biển, đang lúc chạng vạng, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh mặc bikini. Tay Thời Niệm Niệm che trên trán, bị ánh chiều tà rọi tới hít cả mắt, có thể thấy được là cả người đang trong trạng thái hưng phấn, bước chân cũng nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Hai người ngồi xuống bờ cát xốp nóng hầm hập, Thời Niệm Niệm nắm một gốc, còn có những hòn đá nhỏ lấp lánh và vỏ sò, khóe môi cô dần cong lên. Cô nhìn những con sóng đằng xa, cười nói, trước kia, khi em đi học đã rất muốn tới bờ biển, nhưng mà học nhiều quá, sau đó em cũng chưa đi được. Giang Vọng nghiêng đầu nhìn cô, bây giờ đã đến rồi. Ông. Giang Vọng hỏi, em ở đó một mình sống có tốt không? Tốt lắm ạ, cô đáp, ánh mặt trời rọi xuống gương mặt trắng nõn của cô, cứ như là chưa từng có chút lo lắng nào. Giang thân qua đời vào năm anh học năm ba, Giang Vọng chợt nói. Thời Niệm Niệm hơi ngừng, nghiêng đầu nhìn anh, lúc nói người đàn ông cũng không có cảm xúc hay biểu cảm dư thừa gì, đôi mắt hẹp dài khép lại, hàng mi đen cụp xuống. Từ lúc đó anh đã bắt đầu tiếp quản công ty, sau đó khi ngồi vững trên vị trí ấy rồi anh cũng có cử người chuyên điều tra tin tức về em. Anh nghiêng đầu mỉm cười với Thời Niệm Niệm, tay chống ra sau, khẽ ngước cằm lên, lúc hoàn toàn không có tin tức gì về em thật ra chỉ có mấy năm trước, sau đó anh có thể biết em đang làm gì. Tới thành phố nào điều tra nghiên cứu, tới bệnh viện thực tập, đi học tan học, đi ăn với bạn cùng phòng, anh biết rất nhiều. Thời Niệm Niệm ngẩn cả người, ngay cả hơi thở cũng vô thức trở nên khẽ khàng. Sau đó anh bận làm việc, có đôi khi công việc xong sớm, thì sẽ qua một lần, đi một lượt những nơi bình thường em sẽ đi qua, đôi lúc cảm thấy như thế coi như là đã gặp nhau. Mọi người trong trường em ôm sách tới lui vội vã, đều vội đi học, khi đó anh đã nghỉ. Anh khẽ cười. Trong con ngươi là sắc thái dịu dàng. Cô gái nhỏ của anh đúng là giỏi giang, cho dù ở đâu cũng xuất sắc như thế. Thời Niệm Niệm không nói gì, vươn bàn tay qua, niết lòng bàn tay anh. Cô cũng có khác gì đâu, Tin tức về Giang Vọng thật ra cũng không khó để biết. Lúc mới rời đi, Khương Linh sẽ thường xuyên nhắc tới Giang Vọng khi tìm cô tán gẫu. Thời gian sau đó thì cô nhìn thấy anh trên một ít tuần san thương nghiệp hoặc là báo chí, tỏa sáng rực rỡ, hào quang chói lọi. Một Giang Vọng hoàn toàn bước ra khỏi màn sương mù trước đây. Cùng nhau cố gắng, gặp lại trên đỉnh núi, chứng minh rằng tôi xứng đôi với người. Thật ra một năm đầu em sống không được tốt lắm, em nói năng không rõ, tiếng Anh càng không nói rõ được. Em trai không thích nghi được với hoàn cảnh, mỗi ngày nổi giận ở nhà, bố mẹ cũng luôn cãi nhau, em cũng, cô tạm dừng, rồi mỉm cười, nói thản nhiên, em cũng vẫn luôn nhớ đến anh. Trong di động của em chỉ có một tấm ảnh của anh, là tấm ảnh trao giải cuộc thi vật lý đó. Khương Linh lấy di động chụp lại tấm ảnh trên bảng thông báo. Thật ra ngay cả mặt cũng nhìn không được rõ lắm, nhưng em vẫn thường xem. Vừa tân gia xong, cô bị những chuyện vụn vặt làm cho bận đến sức đầu mẹ tráng. Cho tới lúc chạng vạng, bên ngoài phòng là tiếng hét chói tai của đứa em trai. Thời Niệm Niệm đưa kiện hành lý vừa mới tới vào phòng, lúc đứng lên đầu gối đập phải đuôi giường, đau thấu xương. Cô ngồi xổm trên mặt đất tạm thời không đứng dậy được, lại bất ngờ ấn mở tấm ảnh yên lặng nằm trong album của cô. Bọn cô đứng trên bục nhận thưởng, hai tay cầm giấy chứng nhận đỏ rực, ở một góc ảnh còn xuất hiện chủ nhiệm học tập. Tay áo đồng phục của chàng trai được cuộn đến giữa cánh tay, bị ánh mặt trời rọi đến híp cả mắt, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt không kiên nhẫn, lại lộ vẻ kiêu ngạo bất cần. Lúc ấy Thời Niệm Niệm nắm chặt điện thoại, tất cả mọi sự ấm ức dâng trào mãnh liệt, đầu gối vẫn còn đau, cô hoàn toàn sụp đổ, bật khóc chật vật đáng thương, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, gõ lách tách trên sàn nhà. Chàng trai Đường Hoàng ánh vào đồng tử trở nên mơ hồ không rõ, Thời Niệm Niệm vươn đầu ngón tay, run rẩy bật khóc, khẽ khàng chạm vào mặt mày anh. Cô khóc đến nỗi cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở, miệng lặp đi lặp lại tên Giang Vọng. Bây giờ khi nhớ lại những chuyện quá khứ ấy dường như cũng đã có thể thản nhiên ung dung, có lẽ là vì khổ tận cam lai, cũng khiến hết thảy gian khổ trở nên có ý nghĩa. Còn có tấm huy chương đó của anh, mỗi lần em cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi nữa, thì sẽ nhìn một cái, rồi cảm thấy anh xuất sắc như thế, em cũng không thể từ bỏ được. Lúc đầu thường xuyên mất ngủ, ngủ không yên, ban ngày đi học cũng không tập trung được, sau đó từ từ quen thì ổn rồi, cũng quen biết rất nhiều người bạn, dần dần cũng nói chuyện được, lúc nhớ đến anh không phải bật khóc, mà là mỉm cười. Yết hầu Giang Vọng thích chặt lại, cô nói càng thoải mái, anh nghe lại càng đau lòng. Anh chợt cảm thấy, nếu bản thân cố gắng thêm một chút tìm được cô, có thể gặp mặt ôm cô một cái liệu có tốt hơn không? Giang Vọng im lặng 2 giây, rồi nghiêng người ôm lấy Thời Niệm Niệm. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Chạng vạng, nước biển đã chuyển lạnh, hai người cũng không qua đó nghịch nước nữa, mà tìm một nhà hàng ăn tối, chân trời cũng đã đổ bóng. Lúc Thời Niệm Niệm tới 7 trên 11 mua nước còn gặp phải hai người bạn học cùng trường đại học ban đầu, là hai cô gái người Anh, nở nụ cười trêu chọc nhìn cô và Giang Vọng. Giang Vọng giúp cô vặn nắp chai, rồi ra cửa chờ cô. Người bạn đó dùng tiếng Anh trêu cô học đại học không yêu đương, vừa về nước lại tìm bạn trai với tốc độ nhanh chóng, còn cùng đi du lịch. Thời Niệm Niệm đành phải cười nói hai người đã quen biết từ thời cấp 3. Hai người họ định qua khu đi bộ ở phố đèn đỏ xem mấy thứ hay ho, hỏi Thời Niệm Niệm và bạn trai cô có muốn đi cùng không, cô cười từ chối. Cầm nước đẩy cửa ra ngoài, Giang Vọng đang đứng ven đường, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc hở hang. Thời Niệm Niệm sửng sốt, rồi mới phản ứng lại được phố đèn đỏ mà vừa rồi bạn học nói. Chỗ này cách chỗ đó không xa, cô ý thức được người phụ nữ này làm nghề ấy ấy, nhìn cô ấy và Giang Vọng đang nói gì đó. Trái lại người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, nhưng vẫn dùng tiếng Anh trả lời một câu. Nhận ra tiếng động sau lưng, anh nghiêng đầu nhìn ra sau, liếc thấy Thời Niệm Niệm đang cầm chai nước đứng không nhúc nhích ở kia bình tĩnh nhướng mày. Lúc này cô mới nhấp môi, gọi tên anh, Giang Vọng. Anh mỉm cười, đi về phía cô, một tay ôm vai cô kéo người vào lòng. Như cười như không nói, ở phía sau nhìn anh, thì có phản ứng gì nào? Thời Niệm Niệm không nhịn được quay đầu nhìn người phụ nữ vừa nãy, cô nàng đã thẳng thắn từ bỏ mục tiêu là Giang Vọng và đi mời chào người đàn ông khác rồi. Cô quay đầu lại, đến bên tai anh hỏi, vừa rồi cô ấy nói gì với anh vậy? Một tay anh ôm cả bờ vai cô, cổ tay gập vào, bụng ngón tay vòng từng vòng trên môi cô, xấu xa nghiền ngẫm rồi nói, hỏi anh có muốn là một vụ mua bán của cô ta không? Vụ mua bán gì cô không hỏi cũng biết, nhỏ giọng cãi, vậy mà anh còn nói chuyện tiếp với cô ấy. Anh chọc mặt cô, không tồi ha, lại học được thói ghen tị rồi. Anh liếc nhìn Thời Niệm Niệm một cái, lại giải thích, không nói chuyện, anh chỉ nói với cô ta là. Cái gì? Anh dừng lại, rồi nhếch môi khẽ cười, nói thản nhiên, she's my wife, cô ấy là vợ tôi. Thời Niệm Niệm bất ngờ không kịp chuẩn bị, tin nhảy lên thình thịch. Chuyện hai người đăng ký kết hôn chưa từng nói với ai, có đôi khi cần giới thiệu với người khác, cũng chỉ là bạn gái. Từ wife này là lần đầu tiên, là một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Thật kỳ diệu. Thời Niệm Niệm không kìm được miếng môi cười toe toét, cô gái nhỏ hơi cúi đầu, mái tóc đen trượt xuống từ trên vai, lại bị gió thổi lên mang theo mùi hương thanh khiết, mỉm cười dịu dàng lại nhún nhường. Hai người lại tới chợ đêm ăn chút gì đó, đầu đường có ca sĩ hát trong lưng đeo guitar, gật gù đắc ý ngâm nga một điệu nhạc, trong gió có hương vị chua ngọt của dứa. Hiếm khi bọn cô có thể ngồi ở ven đường như này, cùng với một nhóm khách du lịch ăn mặc thoải mái rộng rãi, ăn vài thứ ở quán nướng. Việc học của Thời Niệm Niệm rất nặng, rất ít có thời gian đi chơi như thế này với bạn bè, mà khi ấy Giang Vọng cũng sẽ không xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy. Một lần như thế này dường như cũng đã là nhiều năm về trước. Anh mua một đống đồ nướng, còn có mấy chai bia. Sau khi dùng mép bàn bật nắp chai thì hỏi Thời Niệm Niệm, biết uống không? Biết một chút ạ. Bất ngờ như thế, anh nhướng mày, rót cho mình một cốc, không cho cô, lúc học đại học có từng uống lần nào không? Có. Thời Niệm Niệm đứng dậy cầm một chai bia từ bên cạnh anh qua, nhìn anh, Giang Vọng không ngăn cản, cô cũng rót vào cốc mình một ít, không nhiều lắm, chỉ nửa cốc, với bạn cùng phòng của em. Uống bao nhiêu? Cô dựng thẳng ngón trỏ, một chai ạ. Có say không? Không, chỉ hơi choáng váng thôi. Giang Vọng thoáng cười, tửu lượng không ổn rồi. Thời Niệm Niệm vẫn biết rõ tửu lượng của mình, uống nửa cốc như này rồi sẽ không uống nữa, lại đi mua một cốc nước hoa quả. Giang Vọng uống hết hai chai kia, bia này nồng độ không cao, tửu lượng của anh vốn tốt, không nhìn ra chút men say nào. Cảm giác thả lỏng như vậy thật sự rất tuyệt, tâm trạng của Thời Niệm Niệm cũng hay. Trên đường quay về khách sạn nắm tay Giang Vọng vung vẩy, cả người nhảy nhót. Cảm xúc dâng cao nên không buồn ngủ. Lúc tắm xong đi ra thì Giang Vọng đang ở ban công tăng nhiệt độ của nước trong bể lên. Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Giang Vọng thi đấu. Thời Niệm Niệm đi sang, mũi chân xinh đẹp đá nước, nghiêng đầu hỏi, sau này anh có bơi nữa không? Ánh mắt anh nhìn mũi chân duỗi thẳng của cô, có chút ngẩn ngơ, giọng mũi rất nặng, hổng. Bơi ấy. Thỉnh thoảng, xem như tập thể hình. Cô gật đầu, thở ra. Giang Vọng liếc vẻ mặt cô, khẽ cười, sợ anh bị ám ảnh hả? Ngưng. Anh vẫn ổn, cũng không có gì là không cam lòng, đã giành được huy chương vàng cũng xem như đủ rồi. Anh nắm tay Thời Niệm Niệm điếc, bây giờ em cũng đã quay về, nên gì cũng ổn cả. Nhiệt độ của nước trong bể bơi cũng đã vừa vừa, Giang Vọng rất thoải mái kéo mở dây buộc, cởi áo ngủ xuống nước. Cơ thể anh cân đối, đường cong ngược mà, mấy năm gần đây bận rộn làm việc, thỉnh thoảng mới tập thể hình, cơ thể không quá nảy nở, mà ở mức vừa phải. Hai người đăng ký kết hôn rồi ở chung đã được một khoảng thời gian, Thời Niệm Niệm lại chưa từng nhìn thấy Giang Vọng như thế này. Cô nhìn chăm chăm một lát, người đàn ông đứng ở mép bể, vừa nãy nước bắn tung tóe làm ướt mặt anh, một giọt dính vào hàng mi đen, trên mũi cũng có. Anh vươn tay, xuống không? Thời Niệm Niệm có hơi do dự, ngồi bên cạnh thả cẳng chân xuống, sau khi lên cấp hai em chưa từng bơi, không biết có biết nữa không? Đôi mắt Giang Vọng đen láy sâu thẳm, nước cạn, anh ôm em. Khó có khi cô nảy ra một ý, nhưng lúc Giang Vọng lại gần cô chợt nhấc chân, nước văng khắp nơi, bắn hết vào người Giang Vọng. Tay Thời Niệm Niệm chống ra sau, híp mắt cười không ngừng, tiếng cười vang vọng trong đêm đen. Giang Vọng giơ tay lau mặt, rồi nắm mắt cá chân của cô kéo vào trong nước. Thời Niệm Niệm cười hết chói tai, chỉ có thể ôm cổ anh. Nghe người đàn ông đang cuống quýt với mình thấp giọng nói bên tai cô gái nhỏ à, bây giờ lá gan của em càng lúc càng lớn rồi đó. Anh đừng, chân em vẫn còn chưa chạm đáy đâu, Thời Niệm Niệm xin tha. Trên người cô vẫn còn mặc áo ngủ, ẩm ướt dính vào người, không thoải mái lắm, tóc cũng ướt hết, tay áo rộng thùng thình bị vén tới khuỷu tay, cánh tay ướt át ôm cổ anh. Cô ngửi thấy mùi bia nhàn nhạt dập dần tỏa ra từ cơ thể người đàn ông sau khi dính nước, dịu dàng tựa làn gió xuân, quyến luyến vây lấy cô, nhưng cũng nhiễm một chút ửng đỏ ngà ngà say. Dần dần hương vị thay đổi,